Khủng bố sống lại, chương 704, tuân theo vô điều kiện. Vì trong người của ngự quỷ nhân có lệ quỷ, nên ở trong nhiều tình huống, bọn họ có thể xác định được ở xung quanh có tồn tại chuyện linh dị hay không, một cách lập tức, mà không cần phải tiến hành kiểm tra thêm cái gì. Nhìn cổ thi thể của cô gái ở trên mặt đất, dựa theo suy đoán bình thường, thì hẳn là nữ hành khách này vừa mới chết không lâu, cùng lắm là cũng không thể quá 30 phút đồng hồ được. Nhưng xung quanh vậy mà có thoang thoảng mùi vị thi thối nhàn nhạt. Điều này hiển nhiên là không phù hợp với lẽ thường. Nhưng Giang biết, mùi thi thối này cũng không phải xuất phát từ người chết này, mà đến từ con quỷ kia. Đồng thời, việc lưu lại mùi vị này cũng cho thấy rằng, trước đó cứ cách một đoạn thời gian, thì con quỷ này sẽ xuất hiện ở một chỗ nào đó trên máy bay. Đồng thời xem ra, cô gái này khá là xui xẻo, nên mới bị con quỷ kia để mắt đến. Ở bên cạnh thi thể có một người thanh niên trẻ tuổi, khá trầm ổn, đưa tay ra và nói. Xin chào, tôi là người phụ trách an ninh của chuyến bay này, Vương Đông. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau để mau chóng bắt lấy hung thủ, không để cho hung thủ có thời cơ gây án tiếp nữa. Dương Giang bắt tay với hắn ta một cái rồi nói. Dương Giang, người phụ trách của thành phố Đại Dương, tôi sẽ tiếp nhận vụ án lần này. Từ giờ trở đi, toàn bộ mọi thứ ở trên máy bay đều sẽ do tôi tiếp quản. Bất cứ người nào, kể cả phi công, đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Không, là nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu có ai đó không nghe theo mệnh lệnh, tôi có quyền bắn chết người đó ngay tại chỗ. Cho nên, tôi mong Vương Đông cậu sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ tôi, cố gắng khống chế mọi thứ, đừng để cho cục diện chuyển biến xấu. Vương Đông nghe vậy thì lập tức nhíu nhíu mày rồi nói. Dương Giang, điều này có vẻ không hợp với quy định cho lắm. Ngay cả cơ quan chấp pháp cũng phải xin chỉ thị thì mới được quyền. Tôi không phải là người của cơ quan chấp pháp, nhưng nếu cậu có ý kiến với tôi thì cậu có thể bày tỏ điều này với cấp trên của cậu. Sau khi nói xong, Dương Giang lại lôi điện thoại di động định vị vệ tinh ra và nói. Tôi đã xác nhận xong rồi. Cơ bản mà nói thì chuyện lần này chắc chắn thuộc về chuyện linh dị. Bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh vang lên giọng nói của Tần Mỹ Nhu. Vậy cậu có thể giải quyết được chuyện lần này hay không? Không biết, tôi cũng mới chỉ xác nhận được đây là chuyện linh dị mà thôi. Còn có thể xử lý được hay không thì tôi còn cần phải đi kiểm chứng một chút mới được. Nhưng từ tình hình trước mắt mà xem ra, hiện tại cũng chỉ mới chết có một người thôi, nên cấp độ khủng bố hẳn là sẽ không quá cao. Hiện tại tôi chỉ muốn biết là trước đó trên chiếc máy bay này có thêm người nào chết nữa hay không. Tôi nói là gần đây nhất, cho nên cô cần phải đi điều tra một chút, đồng thời thông báo đến những người ở trên máy bay để cho bọn họ phối hợp hành động với tôi. Tần Mỹ Nhu nói, tốt, tôi sẽ lập tức đi xử lý chuyện này, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì liên lạc. Dương Giang không nói thêm câu nào nữa, chỉ treo điện thoại di động định vị vệ tinh ở trước ngực rồi ngồi xổm xuống. Hắn xốc tấm che ở trên người của cô gái kia lên để kiểm tra trạng thái khi chết của người này. Người chết là một người phụ nữ, tuổi chừng 40, khuôn mặt trang điểm khá đậm. Nhưng hiện tại, hai con mắt của người này đang trợn ngược lên, trên mặt còn vương vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dường như trước khi chết, người này đã trông thấy điều gì đó quá khủng bố và không thể chịu đựng nổi. Mặc dù hắn không phải là nhân viên pháp y, nhưng nguyên nhân chết của người đàn bà này lại có chút quỷ dị. Dương Giang nhìn thấy ở trên cổ của người đàn bà này bị vặn vẹo vài vòng, ngay cả da cổ cũng bị vặn cho nát bươm. Với lại làn da ở dưới cổ có một khu vực bị chuyển sang màu tím xanh, dường như có thứ gì đó đã bóc mạnh quá nên thành như vậy. Cái chết thật là thê thảm. Uẹ. Ở bên cạnh có mấy cô gái tiếp viên hàng không nhìn thấy tràng cảnh này thì sắc mặt lập tức trắng bệch, trong bụng xuất hiện cảm giác cồn cào, sau đó hơi lảo đảo và nôn liên tục. Cũng ngay lúc này, Vương Đông nhận được một cuộc điện thoại. Vương Đông, tình hình hiện tại có chút khẩn cấp, cho nên cậu lập tức chấp hành theo mệnh lệnh của tôi. Đó chính là phải vô điều kiện phục tùng theo mệnh lệnh của người tên là Dương Giang kia. Cho dù hắn bảo cậu nhảy từ trên máy bay nhảy xuống, cậu cũng phải nhảy. Đây không còn là vụ án giết người đơn giản như vậy nữa, mà nó đã có liên lụy đến những chuyện linh dị đặc thù. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cậu phải vô điều kiện phục tùng theo sắp xếp của Dương Giang. Vương Đông nghiêm túc nói, vâng, tôi sẽ vô điều kiện phục tùng theo mệnh lệnh của Dương Giang. Sau một hồi trò chuyện, hắn ta lập tức để điện thoại xuống và nhìn về phía Dương Gian. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn đã không còn như trước nữa, nghi hoặc, không hiểu, lại nói với thái độ cực kỳ kiên quyết. Dương Gian, bên trên đã ra lệnh cho tôi phục tùng theo sự sắp xếp của cậu, mời cậu đưa ra mệnh lệnh. Tổng bộ làm việc khá nhanh đó, cậu cũng không thể giúp tôi được nhiều. Điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại chính là đi ổn định những hành khách kia, đừng để cho bọn họ làm loạn, không được hoảng hốt. Dương Gian vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay nâng đầu của cổ thi thể này lên, sau đó vặn nó trở lại nguyên dạng. Yên tâm, tôi sẽ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đông nói, sau đó quay đầu muốn rời đi. Nhưng Dương Gian lại gọi. Chờ một chút. Vương Đông nói. Xin hỏi cậu còn sắp xếp gì nữa hay không? Dương Gian nói. Có mang theo súng hay không? Không, không có. Hắn ta chỉ là nhân viên an ninh của máy bay mà thôi, không thể nào mang theo súng được. Bởi vì nếu có người mang theo súng ống, cũng sẽ có khả năng làm mất súng. Ở một mức độ nào đó mà nói, điều này là gián tiếp lưu lại một mối tai họa ngầm. Trong tình huống khủng bố như thế này, mà chỉ dựa vào mấy câu nói sẽ không thể nào trấn an được. Trên máy bay có quá nhiều người. Một khi bọn họ mà náo loạn lên, thì chỉ bằng cậu và mấy cô gái tiếp viên hàng không kia sẽ không thể nào trấn an được đâu. Dương Giang lập tức lôi ở phía sau ra một cây súng lục, đưa đến rồi nói. Tôi cho cậu mượn cầm một khẩu súng, cầm lấy mà dùng, nhưng nhớ là trước khi xuống máy bay thì phải trả lại cho tôi đó. Vương Đông có hơi do dự một chút, khi nghĩ đến mệnh lệnh của cấp trên thì hắn ta không còn từ chối nữa, mà lập tức tiếp nhận khẩu súng. Chờ cho sau khi hắn ta rời đi, thì Dương Giang cũng đã sắp xếp tay chân của cổ thi thể này trở lại tư thế ngay ngắn. Về nguyên nhân cái chết của người đàn bà này là gì, hắn không có quá nhiều hứng thú. Dù sao đây cũng là chuyện lên dậy, cho nên kiểu chết thế nào cũng có thể xảy ra. Điều khiến cho hắn chú ý chính là vết máu ứ đọng trên cổ. Đó chính là dấu vết do quỷ để lại, và đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi hắn xoay cái cổ về với nguyên dạng ban đầu, thì những vết ứ nối liền thành hình. Vết máu kia có hình dáng của một bàn tay. Không, không phải là một bàn tay, mà là đôi bàn tay. Ở trên cổ hiện tại hiện ra hai bàn tay màu tím xanh, một trái một phải, với lại những ngón tay được in ở bên trên khá là tinh tế, thậm chí còn có dấu vết cắt vào da của móng tay. Là đôi tay của một người phụ nữ. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn cầm lấy cánh tay của cổ thi thể lên và so sánh một chút. Bộ dạng và kích thước của cả hai giống nhau như đúc. Nói như vậy, người này đã tự tay bóc cổ chính bản thân, sau đó đầu còn bị xoay mấy vòng. Nhìn thấy điều này, hắn biết chuyện này càng ngày càng trở nên phức tạp. Một con quỷ không biết, không rõ quy luật giết người, quy luật hành động. Thậm chí hắn còn không biết được thứ này xuất hiện như thế nào. Đây hoàn toàn là một điều bí ẩn toàn tập. Điều đáng mừng duy nhất ở đây chính là có vẻ như cấp bậc của con quỷ này rất thấp. Nó không có mạnh như những con quỷ mà hắn từng tiếp xúc trước đây. Loại thủ pháp giết người này khá là ôn hòa. Với lại mỗi một lần chỉ giết có một người, cho nên hắn có thể hiểu được cấp bậc của nó không hề cao. Dương Giang mở miệng nói. Thành lập hồ sơ lên dị mới, cấp độ khủng bố C, danh hiệu quỷ siết cổ. Giọng nói của Tần Mị Nhu lập tức vang lên. Đã thành lập xong hồ sơ, mà khác tôi đã điều tra xong thông tin kể từ nửa năm trở lại đây của chiếc máy bay này rồi. Trước kia cũng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện nào tương tự như thế này. Thậm chí không có bất cứ vị hành khách nào chết. Cùng lắm chỉ là có mấy vị hành khách đột nhiên phát bệnh gì đó, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Văn nghe vậy thì trong mắt hơi híp. Quỷ đã bắt đầu giết người. Điều này có nghĩa là con quỷ đã ở vào trạng thái hoạt động. Đúng ra mà nói, với trạng thái đó thì hẳn là mỗi chuyến bay đều phải có người chết mới đúng chứ. Nhưng trước kia cũng không có xuất hiện chuyện này. Như vậy con quỷ này cũng không phải sinh ra ở bên trên chiếc máy bay này. Nó là do một người hành khách nào đó mang đến. Có lẽ vị hành khách kia cũng là ngự quỷ nhân. Chỉ là sau khi leo lên chiếc máy bay thì đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên không cẩn thận giết chết một người. Cũng có thể là vị ngự quỷ nhân này bị chết ở trên máy bay, thế là tạo thành chuyện lệ quỷ khôi phục như hiện tại. Nhưng bất kể là chuyện gì, thì chuyện lên dị lần này có khả năng rất lớn là do có người gây ra. Tần Mỹ Nhu có chút kinh ngạc nói. Thì ra là vậy. Thế nhưng từ những lời phân tích của Dương Gian thì xem ra chuyện này rất có thể là như vậy. Dương Gian lại nói tiếp. Hiện tại tôi đang có hai cách để xử lý chuyện này. Cô báo cho tổng bộ để xem bọn họ quyết định như thế nào. Tần Mị Nhu lập tức nói. Cậu nói đi. Cách thứ nhất chính là tôi dùng quỷ vật mang theo tất cả mọi người ở bên trên máy bay rời khỏi chỗ này. Chờ đến khi tiếp cận mặt đất rồi lại chậm rãi đi điều tra toàn bộ hành khách. Như vậy sẽ có khả năng tìm được vị người quỷ nhân kia. Cách này là ổn thỏa nhất. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng con quỷ này vẫn còn ở trên máy bay. Cho nên con quỷ này sẽ xuất hiện ở nơi khác sau khi máy bay bị rơi xuống đất. Cách thứ hai là để cho chiếc máy bay tiếp tục duy trì như hiện tại. Tôi sẽ cố nghĩ cách để xử lý thứ này ở trên chiếc máy bay này. Tuy nhiên, việc này rất có thể sẽ tạo thành thương vong khá lớn cho hành khách trên chiếc máy bay. Thậm chí có thể chết sạch ở trong này. Nhưng chỗ tốt của chuyện này chính là có cơ hội xử lý thứ này rất cao. Các cô quyết định đi. Hiện tại còn chưa có xuất hiện người chết thứ hai nên vẫn còn có thời gian suy nghĩ. Nhưng tối đa là 5 phút sau phải có câu trả lời cho tôi. Dương Gian lại dùng tấm vải che đi thi thể của người này rồi đứng dậy. Hắn đã có thể xác nhận ra được cổ thi thể này không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không phải là ngự quỷ nhân. Càng không phải quỷ. Đây chỉ là một vị hành khách bình thường vô tội mà thôi. Còn hai cách thức mà hắn đưa ra đều vừa có lợi vừa có hại. Cách thứ nhất chính là cứu người, nhằm tránh cho bọn họ tiếp xúc với chuyện lên dị. Dương Gian có được quỷ vật, rất dễ dàng để tránh khỏi việc xuất hiện thương vong quy mô lớn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc chuyện lên dị này. Như vậy con quỷ ở trên chiếc máy bay có thể sẽ xuất hiện ở một chỗ nào khác và tiếp tục giết người. Mà khi đó, rất có thể thương vong do nó tạo ra sẽ còn lớn hơn nhiều so với hiện tại. Dù sao, kể từ khi lệ quỷ bắt đầu giết người, đến khi bị giết hại, xử lý thì còn cần phải trải qua một đoạn thời gian khá là dài. Mà trong đoạn thời gian này, con quỷ kia có thể giết người một cách không kiêng nể, và đương nhiên con số người chết sẽ vượt qua số lượng hành khách có ở trên chiếc máy bay. Còn về cách thứ hai, lại có một điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể xử lý được chuyện lên dậy lần này. Nhưng đổi lại, những chỗ khác sẽ được an toàn, đồng thời có thể loại bỏ tai họa ngầm. Nhưng đồng thời để làm được điều này, còn cần phải hy sinh một phần hành khách có ở trên chiếc máy bay, thậm chí là toàn bộ. Là cứu người trước, sau đó có thể sẽ chết nhiều người hơn, hay để cho một số người chết, nhưng có thể ngăn chặn được việc chết người ở sau này. Bất kể là lựa chọn như thế nào, đều cần có người chết. Đây là điều tất nhiên. Cho nên Dương Gian sẽ không ngu mà đi quyết định điều này. Cách làm hay nhất lúc này của hắn chính là đẩy sang cho tổng bộ quyết định. Mà sau khi nghe được những lời này của Dương Gian, ở bên phía tổng bộ đã diễn ra một cuộc tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Tất cả mọi thứ đều phải đặt mục đích cứu người lên trên. Cứu người trước đi. Còn về vấn đề của con quỷ kia thì sau này lại điều động người đến xử lý. Không có gì quan trọng hơn việc cứu người. Cứ cái rắm, hiện tại mà không nhân cơ hội xử lý con quỷ này, chờ cho con quỷ này xuất hiện một lần nữa thì số lượng người chết chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Với lại hiện tại đã xác định được vị trí của con quỷ này rồi, với lại máy bay cũng chỉ rộng có chừng đó, cho nên với năng lực hiện tại của Dương Gian, việc hạn chế thứ kia là điều không quá khó. Vì vậy chúng ta không thể buông tha cho cơ hội tốt như thế này được. Tôi đề nghị xử lý chuyện lên dị này ngay tại chỗ. Sinh mệnh của con người đều bình đẳng. Chúng ta không thể vì cứu một đám người mà lại không để ý đến tính mạng của một đám người khác. Huống chi có vẻ chuyện lên dị cũng chỉ vừa mới xuất hiện. Cho nên nếu hành động vào lúc này rất có thể sẽ giảm được mức độ thương vong. Chẳng lẽ mấy người đều quên chuyện lên dị vừa mới xảy ra ở thành phố Đại Sương? Chẳng lẽ chúng ta không thể để cho Dương Nhân cứu người trước rồi lại đi xử lý thứ kia hay sao? Không có được. Bởi vì không có một ai có thể cam đoan rằng con quỷ kia có ẩn giấu ở bên trong đám người hay không. Nếu như là có, thì việc cứu người cũng chẳng khác gì so với việc thả con quỷ kia đi ra ngoài. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt ngắn ngủi, Tân Mỹ Nhu lập tức thông báo mệnh lệnh cho lần hành động này. Giải quyết chuyện lên dậy ở trên máy bay. Sau khi nghe được mệnh lệnh này, Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nếu cân nhắc từ đại cục, thì việc xử lý chuyện lên dậy ngay khi nó vừa xuất hiện manh mối ở trên chiếc máy bay sẽ khiến cho tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, nếu chỉ vì cứu mấy chục người lần này mà lại thả ra con quỷ, như vậy lần xuất hiện tiếp theo của con quỷ này

cho nên hy vọng mọi người sẽ phối hợp với chúng tôi. Đồng thời, nếu chúng tôi có mang đến phiền toái gì đó cho mọi người, thì vẫn mong mọi người hiểu cho. Còn chuyện vừa rồi, công ty hàng không của chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích cho vị tiểu thư này sau. Cô gái kia lập tức nổi nóng. Có phá án được không đó? Sao tôi lại thấy người này giống như là kẻ trộm hơn? Tại sao còn không đi điều tra một ai khác, mà hết lần này tới lần khác lại đi điều tra tôi? Có phải là cậu đang cảm thấy tôi là nữ, cho nên dễ kỳ dễ tôi hay không? Tí nữa tôi sẽ đi khiếu nại công ty của các cậu. Vương Đông muốn giải thích nhưng lại bị Dương Gian ngăn cản. Tôi thấy trước tiên cứ để chuyện này ở đó đã. Vương Đông hơi kinh ngạc nhìn hắn rồi hỏi. Đợi một chút, vì cái gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng sau chúng ta lại làm việc tiếp. Dương Gian nhìn thời gian, hắn quyết định nửa giờ sau sẽ bắt đầu hành động. Vương Đông lo lắng hỏi. Dương Gian, nếu để như vậy mà lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Ít ra hiện tại không có chuyện gì xảy ra là ổn rồi. Dương Gian nói xong, hắn không thèm quay đầu lại mà đi về phía vị trí vừa nãy của hắn. Cô gái kia nhìn thấy Dương Gian bỏ đi thì lập tức nói. Có gan thì cậu đừng có đi. Có phải cậu đang có tật giật mình đúng không? Sao cậu không tiếp tục phá án nữa đi? Làm hay lắm cô gái, không nên khách khí đối với loại người như thế này làm gì? Có một vài người khen ngợi hành vi của cô gái. Loại người này tôi đã gặp không ít, bản lĩnh thì không có tí nào, nhưng ý đồ xấu là nhiều vô kể. Còn tạo ra cái gì là đang đi phá án nữa chứ? Nhìn bộ dạng của người này là tôi biết rồi. Còn đòi đi phá án cái gì, khoác lác thì có. Cô gái kia lập tức nở một nụ cười khinh thường, ngồi lại vị trí của cô ta. Vương Đồng hết nhìn cô gái này rồi lại nhìn Dương Gian đang rời đi. Hắn ta không biết nên làm cái gì nữa. Ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh, lập tức vang lên giọng nói của Tần Mị Nhu. Dương Gian, cậu đang định làm cái gì vậy? Ở thời điểm mấu chốt, cậu không được giống như xe bị tuột xích đâu đó. Giọng nói của cô ta cực kỳ lo lắng, đồng thời ngay cả ý định muốn bóp chết cô gái lúc nãy cũng xuất hiện trong lòng. Trạng thái tinh thần của người của Nhân chưa bao giờ ổn định được như người bình thường. Dương Gian cũng vậy. Mặc dù trong tư liệu của hắn, từ trước đến giờ tâm trạng của hắn cực kỳ bình thường, nhưng Tần Mị Nhu cùng với Lưu Tử Vũ lại biết, đây chỉ là do Dương Gian đang khắc chế bản thân mà thôi. Còn thực chất tinh thần của hắn vẫn rất là nguy hiểm. Dương Gian lạnh lùng nói, thân phận con người của Nhân còn chưa được công khai ra ngoài. Chỉ có quyền lợi mà không có địa vị gì, cho nên tôi rất khó để triển khai công việc. So với việc đề phòng mọi chuyện, để cho nó không xảy ra, nhưng cái giá lại là đắc tội với người khác. Làm một chúa cứu thế cứu người ta trong lúc tuyệt vọng, thì tôi thích cái sâu hơn. Tôi định dành ra nửa tiếng đồng hồ để dẫn con quỷ kia xuất hiện. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không làm ra bất cứ hành động nào. Xong rồi. Nghe được câu nói kia của hắn, trong lòng có Tần Mị Nhu lập tức thầm kêu không ổn. Đương nhiên là cô ta hiểu được ý nghĩ của Dương Gian. Hắn muốn dùng tính mạng của những người hành khách ở trên máy bay làm mồi nhử, nhằm dẫn dụ con quỷ kia đi ra. Nếu cậu làm như thế sẽ hại chết rất nhiều người đó. Dương Gian nói. Câu này của cô hoàn toàn sai. Tôi không có hại chết bất cứ ai. Tất cả là do con quỷ kia. Là con quỷ kia giết người, không liên quan gì đến tôi hết. Tôi có phải là hung thủ đâu. Nên sao cô lại đi chỉ trích tôi chứ? Nếu không tôi từ bỏ nhiệm vụ lần này, để cô đến xử lý nhé. Đến lúc đó cô muốn cứu ai thì cứu, tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào hết. Tần Mị Nhu bị câu nói này của hắn làm cho nói không nên lời. Cô ta hơi do dự một chút rồi nói. Thế nhưng cậu là người phụ trách của thành phố Đại Dương mà. Dương Giang đột nhiên cười rộ lên rồi nói. Tôi chỉ phụ trách thành phố Đại Dương mà thôi. Mà khác, cô còn chưa trải qua chuyện lên vậy, mà chỉ ngồi ở trong phòng làm việc cho nên lời nói ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu hiện tại người ngồi trước máy tính là tôi, thì tôi dám đảm bảo với cô tiếng gõ bàn phím của tôi sẽ to hơn so với người khác. Nếu lần sau mà cô còn dùng cách nói chuyện này để nói với tôi sẽ không cùng cô nói nữa đâu. Để Lưu Tử Vũ tới phụ trách đi. Hiện tại, hắn đã biết vì sao bên phía tổng bộ lại muốn thực thi kế hoạch đội trưởng. Bởi vì căn bản không có một người người quý nhân nào lại cho phép bản thân được phụ trách bởi một người chỉ biết khua mồi múa mép. Nếu không phải là hắn đang cho tổng bộ chút mặt mũi, thì những người liên lạc viên này làm gì có tư cách để nói chuyện với hắn được chứ?

lôi điện thoại ra và bật đèn flash lên. Ngay lập tức, ở trước mặt đám người xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Ánh đèn điện thoại vừa chiếu đến khu vực phía trước thì đột nhiên biến mất. Dường như phía trước là khu vực ở một không gian khác, hoặc là ánh sáng bị thứ gì đó ngăn cản nên không soi qua chỗ đó được. Người thanh niên này tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi đi qua cánh cửa thì hắn ta mới phát hiện ra một điều cực kỳ kinh khủng. Ánh đèn điện thoại di động của hắn ta đột nhiên mờ đi, dường như ánh sáng đang bị thứ gì đó áp chế. Ngay lập tức, hắn ta lùi về phía sau vì sợ hãi. Đồng thời vừa lùi lại khỏi bậc cửa thì ánh đèn trên điện thoại di động lại khôi phục lại bình thường. Chẳng lẽ là có quỷ thật? Nhất thời, cả người quán ta không ngừng run rẩy. Mà Vạn Đức Lộ ở bên cạnh cũng nhìn thấy một màn như vậy thì hoảng sợ, vội vàng đi lại bên cạnh Dương Gian. Nhưng Dương Gian vẫn còn ngồi yên tĩnh tại chỗ. Vẫn cần phải chờ thêm một chút nữa. Bởi vì hắn biết, con quỷ kia cũng chưa có hoàn toàn hiện thân. Nếu muốn khóa chặt được vị trí của con quỷ kia, thì hắn phải đợi đến khi con quỷ kia bắt đầu giết người thì mới được. Một khi khóa chặt được thứ kia, hắn sẽ lập tức vận dụng những thủ đoạn mà hắn đang có để giam giữ con quỷ kia. Còn có thành công hay không thì phải coi vận may của hắn đến đâu. Bởi vì máy bay có xảy ra chuyện linh dị, nên hãng hàng không không cho máy bay bay thẳng đến thành phố Đại Kinh, mà quyết định bay về một cánh đồng bát ngát, rồi xoay vòng trên không trung. Phải đến khi chuyện linh dị lần này kết thúc, hoặc hết nhiên liệu, thì máy bay mới được đáp xuống. Giờ khắc này, những người hành khách ở bên trong khoang bình thường vẫn còn chưa có một ai ý thức được là chuyện linh dị đang xâm lấn vào trong chỗ này. Bởi vì không có một ai nghĩ ra được, đang giữa lúc ban ngày ban mặt thế này mà lại có quỷ xuất hiện. Thế nhưng nguy hiểm luôn luôn xuất hiện tại những lúc mà con người ta lơ đãng nhất. Ở bên trong khoang bình thường, ánh sáng bắt đầu trở nên mờ tối. Hơn 100 người vẫn đang tỏ ra cực kỳ nhàn hạ, ngồi yên tại một chỗ. Mặc dù bên cạnh máy bay vẫn còn đang phi hành ở trên không trung, nhưng mọi thứ lại tỏ ra cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ tiếng ồn nào, cũng không hề có sự sốc nảy. Trong hoàn cảnh như vậy, phần lớn người đều sẽ cảm thấy buồn ngủ. Dù có một vài người không muốn nằm ngủ, nhưng với điều kiện này thì cũng sẽ không nhịn được mà phải nằm nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Ở trong số hành khách này, có một hành khách nam tên gọi là Chu Hạo. Hắn ta cũng giống như phần lớn hành khách ở trên đây, đều ngồi máy bay để di chuyển đến thành phố Đại Kinh. Bởi vì trước đó, trong lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, hắn ta có ăn hơi nhiều, vì thế hiện tại hắn ta có cảm giác khát nước. Vốn muốn gọi một nữ tiếp viên hàng không để xin một chai nước, thế nhưng sau khi nhìn quanh một hồi, hắn ta lại không thấy được bất cứ người tiếp viên nào. Thậm chí, hắn ta đã gọi mấy lần, nhưng không có bất cứ một ai đáp lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn ta lập tức hơi nhô người ra khỏi ghế để nhìn trước nhìn sau xem sao. Bấy giờ, lập tức phát hiện ra lối nhỏ đi phía hướng cabin hiện tại đang bị khóa. Đồng thời ngoại trừ hắn ta và những hành khách ra thì ở trong khoang bình thường không thấy bất cứ một vị tiếp viên hàng không nào. Bởi vì hoàn cảnh lúc này cực kỳ yên tĩnh, cho nên hắn ta cảm thấy nếu cứ kêu to như vậy thì không được tốt cho lắm. Vì thế hắn định lấy cớ đi vệ sinh để nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi hắn ta vừa mới đứng lên thì có một người nhân viên an ninh mặc đồng phục đi đến. Xin lỗi vì hành khách này, mong ngài hãy trở lại chỗ ngồi của mình. Vương Đông vẫn đang thực thi chức trách của hắn ta một cách cực kỳ nghiêm túc, cố gắng duy trì trật tự của khoang bình thường. Chu Hạo nói, tôi muốn đi vệ sinh. Vương Đông nói, hiện tại không được phép đi vệ sinh, hy vọng ngài có thể chịu đựng một lát. Thế nhưng tôi không nhịn nổi nữa rồi. Càng ngày Chu Hạo càng phát hiện ra có điều gì đó không bình thường ở đây. Nhưng Vương Đông lại nói tiếp, dù không nhịn được cũng phải nhịn, bởi vì hiện tại máy bay xảy ra một vài chuyện đột xuất và người của chúng tôi đang xử lý, vì vậy hy vọng vị hành khách này sẽ phối hợp. Xảy ra chuyện đột xuất. Lúc này người hành khách tên là Chu Hạo kia lập tức biến sắc. Trong lúc nhất thời, ở trong đầu của hắn ta suy diễn ra một đống khả năng. Cướp máy bay xuất hiện trục trặc, hay là có khủng bố? Chu Hạo tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Đông nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Người của chúng tôi sẽ xử lý tốt. Ngài cứ yên tâm ngồi tại chỗ đi ạ. Đồng thời trong đoạn thời gian này vẫn hy vọng ngài giữ yên lặng, ngồi yên tại chỗ để tiện cho công việc của chúng tôi. Mặc dù trong lòng Chu Hạo vẫn khá nghi ngờ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành quay lại ngồi trên ghế. Sau khi trấn an được vị hành khách này xong, Vương Đông lại tiếp tục đi tuần tra. Chỉ cần hắn ta còn ở chỗ này, với thân phận nhân viên an ninh hàng không của hắn ta, còn có thể duy trì lấy trật tự được. Một khi hắn ta biến mất hoặc là trốn đi, đám hành khách ở trong này sẽ lập tức khủng hoảng ngay. Thế nhưng, khi dấu hiệu của quỷ xuất hiện đã diễn ra, dù trên mặt của Vương Đông vẫn còn đang cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi đi lại ở bên trong hành lang tối tăm như thế này, trong lòng hắn ta vẫn rất bất an. Thậm chí cả người hắn ta không nhịn được mà phải căng cứng. Nhớ lại những câu nói vừa nãy của Dương Gian khiến cho hắn ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Rất có khả năng con quỷ kia đang ở bên trong người của vị hành khách nào đó trong đây. Câu nói này khiến cho mỗi khi đi ngang qua vị hành khách nào đấy, Vương Đông đều có một cảm giác rùng mình. Hy vọng là sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong lòng Vương Đông chỉ có thể tự an ủi bản thân được như vậy, đồng thời gửi hết toàn bộ niềm hy vọng cho Dương Gian. Hẳn là Dương Gian có thể xử lý được những chuyện như thế này, bởi vì dù sao đi nữa, bên trên cũng tín nhiệm hắn như vậy cơ mà. Ngày kia hắn ta đang đi về phương hướng khác để tuần tra, thì vị khách tên là Chu Hạo kia đã ngồi xuống, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Dù không biết là chuyện gì đang xảy ra, có điều từ bầu không khí ở trên máy bay thì có vẻ có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Trong đầu hắn ta không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện kỳ quái. Đồng thời, cũng nhìn không nổi, phải nhìn đông ngó tây, hy vọng có thể thông qua tình hình xung quanh mà đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ngày kỳ Chu Hạo đang nhìn đông nhìn tây, thì có một người hành khách ở phía trước đột nhiên khiến cho hắn ta chú ý đến. Người này ngồi ở phía trước, cách hắn ta ba hàng ghế. Bởi vì vị trí ngồi của người kia cho nên hắn ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái ót của vị hành khách kia thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ có mỗi điều đó thôi, thì hắn ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bất cứ vị hành khách nào ở phía trước hắn ta đều như thế cả. Điều khiến cho Chu Hạo cảm thấy kỳ quái chính là có một cánh tay đang nắm lấy cái ót của vị hành khách kia. Một cánh tay trắng bệch, không có chút màu máu nào. Đồng thời ở bên trên còn có những chấm xanh, chấm đen lốm đốm, trông giống như là cánh tay của người chết. Thế nhưng, khi nhìn lướt qua thì hắn cũng không hề nghĩ đến nhiều chuyện như thế. Hắn ta chỉ liếc mắt qua một cách tùy ý, rồi thu hồi lại. Tuy nhiên sau đó, Chu Hạo lại đột nhiên nhìn thấy vị hành khách này giơ hai cánh tay lên, xòe ra và đặt ở trên mặt của người kia, tiếp đến chuyển động cái đầu một cách chậm rãi. Khoảnh khắc chớp nhoáng này lại khiến cho trong mắt của Chu Hạo phải co rụt lại, lông tơ dựng đứng lên. Một cổ hoảng sợ trong lòng tuôn trào ra, máu trong người gần như bị đông cứng lại, cả người sợ hãi tột độ. Bởi vì xung quanh chỗ của người này là khoảng không, cho nên không có bất cứ một ai ngồi ở bên cạnh cả. Nói cách khác, nếu hai cánh tay của người này đang úp ở trên mặt, thì không thể nào có cánh tay thứ ba để cầm lấy ót của người kia nữa. Như vậy, chủ nhân của cánh tay thứ ba này sẽ là ai chứ? Quỷ! Đây gần như là một suy nghĩ vô thức, một thứ chỉ có ở trong những câu chuyện xưa, đột nhiên xuất hiện và chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Chu Hạo. Sau khi ý thức được điểm này, sự hoảng sợ trong lòng hắn ta lại lần nữa phun trào ra ngoài. Thân thể của Chu Hạo dường như bị mất đi tri giác, không có bất cứ hành động nào nữa. Hắn ta chỉ ngồi ở đó và ngơ ngác nhìn lấy cái ót của vị hành khách phía trước kia. Hắn ta muốn đứng dậy, tiến lên trước nhắc nhở, nhưng cái miệng không thể nào phát ra tiếng được. Đồng thời, trong lòng Chu Hạo cũng hoảng hốt nghĩ, vì sao người kia lại không có bất cứ phản ứng nào khi mà có một cánh tay khác túm lấy đầu như vậy chứ? Thế nhưng, còn không đợi cho Chu Hạo nghĩ ra được vì sao điều này lại có thể xảy ra, cái ót của người phía trước đột nhiên chuyển động. Vốn dĩ cái đầu của người này đang hướng về phía trước, nhưng hiện tại lại đang hướng về phía cửa sổ ở bên phải. Có thể nói là 90 độ đã là cực hạn quay đầu của con người rồi. Nhưng mà đầu của người này lại không hề có ý định dừng lại, nó vẫn tiếp tục chuyển động. Rắc, rắc. Thậm chí Chu Hạo còn nghe thấy cả những âm thanh đứt gãy của xương cổ. Nhưng cái đầu của người hành khách kia vẫn còn tiếp tục chuyển động. Với lại, cánh tay kia vẫn còn tiếp tục nắm lấy khuôn mặt và tiếp tục xoay. Điều này, đây là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Rất nhanh, chiếc đầu đã được xoay được nửa vòng. Thay vì chỉ nhìn thấy cái óc ở phía sau, lúc này Chu Hạo đã nhìn thấy được một khuôn mặt. Ở trên trán của người này có 5 ngón tay trắng bệch. Trời ạ! À! Trên mặt người này vẫn còn có một cánh tay đang nắm lấy toàn bộ khuôn mặt. Giờ phút này, tinh thần của Chu Hạo gần như muốn sụp đổ. Hắn ta muốn hét lên vì hoảng sợ, thế nhưng cũng bởi vì quá hoảng sợ, cho nên thân thể không còn chịu sự sai khiến của hắn ta nữa. Răng rắc, răng rắc. Bởi vì cổ bị vặn vẹo quá độ, nó lập tức vang lên những tiếng xương bị đứt gãy. Mặc dù những tiếng gãy xương này khá là nhỏ, nhưng không biết vì sao nó cứ quanh quẩn ở xung quanh. Đồng thời những người hành khách khác ở phía trước, ở phía sau lại tỏ ra không có phát hiện ra chuyện này. Dường như không có một ai chú ý đến cảnh này. Tiếp đến, cái óc của người kia lại xuất hiện trước mặt của Chu Hạo. Như vậy có nghĩa là cái đầu của người kia đã xoay được một vòng tròn. Nếu là người bình thường thì chắc chắn phải chết rồi, không thể nào mà còn sống được. Nhưng người hành khách này lại tỏ ra là bản thân không có việc gì hết. Người này vẫn tiếp tục dùng cánh tay kia và xoay tiếp vòng thứ hai. Một đôi tay trắng bệch, mọc đầy tia bàn vẫn nắm lấy khuôn mặt. Một trước, một sau. Cả hai cùng phối hợp để xoay đầu của người kia. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ bình thường, yên lặng. Không có kêu la, cũng chẳng có ai rên lên. Thậm chí không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người kia đang giãy giụa. Cái cổ lại tiếp tục xoay như lúc trước. Chu Hạo bị hoảng sợ, cho nên cứ mở to hai mắt nhìn lấy mọi chuyện xảy ra mà không thể nào làm bất cứ hành động nào khác. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Hắn ta cũng không thể nào biết được là cái cổ đã xoay bao nhiêu vòng. Chỉ biết là bởi vì xoay quá nhiều nên cái cổ bắt đầu kéo giãn ra, khiến cho cái đầu của vị hành khách kia cao thêm một đoạn dài. Đồng thời hắn ta cũng nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người này. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, tuổi chừng trung niên. Giờ phút này, sắc mặt của ông ta đã biến thành màu đen, đỏ bừng, trông cực kỳ khó coi. Còn khó coi hơn cả mặt người khi chết. Hai con mắt trợn to ra, trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng toàn bộ sự hoảng sợ được dồn nén ở trong người của Chu Hạo cũng bị bộc phát ra. Hắn ta thét một cái tiếng cực kỳ to, sau đó cả người giống như bị điện mà bỏ chạy ra khỏi ghế. Tiếng kêu chói tai này khiến cho toàn bộ người ở bên trong khoang bình thường đều tỉnh lại, sau đó nhìn về phía của hắn ta. Một vài người ngủ say cũng theo đó tỉnh lại. Dương Giang đang ngồi ở bên trong khoang hạng nhất. Ngay khi nghe được tiếng kêu này thì hắn bình tĩnh nói một câu. Con quỷ kia đã bắt đầu giết người. Hết tập 95. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.